Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 87, diệt trừ Triệu Thiên Khiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn làm một trưởng khống giả, mà không phải một cái bị trưởng khống giả. Giờ khắc này, một mặt mạnh mẽ chưa bao giờ hiện ra của Lâm Dật Hiên bắt đầu khởi động. Giờ khắc này, trong nội tâm của Lâm Dật Hiên hoàn thành một lần lột xác triệt để. Kỳ thật theo Lâm Dật Hiên đi vào thế giới này, thậm chí là đạt được không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn, liền một mực có một ý tưởng thích ứng trong mọi tình cảnh. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua tương lai sẽ như thế nào. Hắn thầm nghĩ dưới sự trợ giúp của không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn, nhàn nhã phát triển, sau đó nhàn nhã sinh hoạt. Hiện tại xem ra đối với thế giới hiện thực này là không thực tế. Phát hiện thế giới này tràn đầy nguy hiểm không biết, cùng địch nhân không biết. Hắn muốn nhàn nhã sinh hoạt chính thức, nhất định phải cam đoan thực lực để nhàn nhã sinh hoạt. Nếu như hắn có được thực lực mà bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp mà nói, như vậy hắn có thể nhàn nhã sống trên đời này. Đối với người khác mà nói trở nên mạnh mẽ đúng một cái sự tình khó khăn và dài dòng buồn chán. Nhưng đối với Lâm Dật Hiên có không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn mà nói, trở nên mạnh mẽ là một bộ phận hắn phải làm. Chỉ cần hắn chịu nghiêm túc đối đãi, như vậy trở nên mạnh mẽ chỉ là vấn đề thời gian. Trong nháy mắt, Lâm Dật Hiên suy nghĩ rất nhiều. Than nhẹ một tiếng, Lâm Dật Hiên trực tiếp nâng thi thể của Triệu Cương, sau đó ném tới vách đá. Phía dưới vách núi kia chính là biển rộng. Biển rộng là chỗ hủy thi diệt tích tốt nhất. Nếu như không phải nơi đây không có dây thừng mà nói, hắn thật đúng là muốn cột lên thi thể của Triệu Cương một tảng đá lớn, sau đó để cho Triệu Cương vĩnh viễn xác chìm đáy biển. Sau khi xử lý xong tất cả, Lâm Dật Hiên nhìn chung quanh một lần, cũng không có dị thường gì. Trực tiếp bỏ súng ngắn của Triệu Cương vào trong ngực. Cũng may bây giờ là mùa xuân, y phục trên người Lâm Dật Hiên tương đối nhiều, súng ngắn ở trong ngực cũng xem không được gì. Bất quá lúc này Lâm Dật Hiên không khỏi cảm thán Lăng Thiên Mộng Huyễn vì cái gì không thể đem đồ vật ngoại giới bỏ vào. Mặc dù Lăng Thiên Mộng Huyễn có công năng chứa đựng vật phẩm, nhưng chỉ có thể chứa đựng vật phẩm của Lăng Thiên Mộng Huyễn. Đối với tồn tại ngoại giới, Lăng Thiên Mộng Huyễn hết thảy cự tuyệt tiếp nhận. Thật đúng là kỳ thị. Lâm Dật Hiên than nhẹ một tiếng. Thật hy vọng lần sau rút thưởng có thể rút thăm được một chữ vật giới chỉ a. Mà lúc này Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị đang cầm lấy điện thoại chuyên tâm quay chụp cảnh tượng đồ sộ khó gặp kia. Lâm Dật Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Mộng Tuyết. Nhìn trên mặt Tiêu Mộng Tuyết mang theo chút hưng phấn, hiển nhiên nàng nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này hết sức cao hứng. Nhìn xem hai nữ nhân hưng phấn, chỉ sợ các nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vừa rồi mình đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Lâm Dật Hiên, vừa rồi ngươi làm cái gì? Nếu bỏ lỡ cảnh tượng khó được này, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Triệu Nhị cầm lấy điện thoại một bên quay chụp, một bên cười nói, bất quá thanh âm của nàng không lớn. Tiếng nước ù ù kia hầu như che giấu thanh âm của nàng. Có việc nên chậm trễ thoáng một phát. Lâm Dật Hiên khẽ cười nói, ngươi nói cái gì? Tiếng nước ù ù khiến cho Triệu Nhị căn bản là nghe không được thanh âm của Lâm Dật Hiên. Liền lớn tiếng hỏi lại bên tai Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng tiến đến bên tai Triệu Nhị, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bởi vì nói quá gần, trong miệng thổi ra khí trực tiếp thổi tới lỗ tai trắng nõn của Triệu Nhị, làm cho Triệu Nhị nhẹ nhàng co rụt đầu nhỏ lại, sau đó nhẹ nhàng rời qua một điểm. Các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Mộng Tuyết thấy Lâm Dật Hiên cùng Triệu Nhị gom góp rất gần, cũng bu lại. Ta hỏi hắn vừa rồi như thế nào tới muộn như vậy. Triệu Nhị chứng kiến bộ dạng của Tiêu Mộng Tuyết, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ ý vị thâm trường. Đúng lúc này, khí thế nước chảy mãnh liệt kia chậm rãi yếu bớt, tiếng nước ù ù cũng nhỏ đi rất nhiều. Qua trong giây lát, vốn là còn phun ra nước chảy, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Quả nhiên là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chúng ta xuống núi a, lúc này Lâm Dật Hiên chậm rãi đề nghị. Kỳ thật hiện tại Lâm Dật Hiên muốn mau đến dưới núi xử lý Triệu Thiên Khiếu. Triệu Thiên Khiếu với hắn mà nói chính là một uy hiếp. Càng sớm trừ bỏ, Lâm Dật Hiên mới có thể an tâm. Tốt, tuy không rõ vì cái gì Lâm Dật Hiên mới lên núi không lâu liền muốn xuống dưới. Nhưng mà Tiêu Mộng Tuyết vẫn là rất khéo hiểu lòng người, gật gật đầu. Mà Triệu Nhị thấy hai người đều nói như vậy, hơn nữa cũng kiến thức qua kỳ cảnh Long Ngâm, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Ba người theo đường núi chậm rãi đi xuống. Một đường xuống dưới, Lâm Dật Hiên thấy được không ít người đang chạy tới đỉnh núi. Hiển nhiên là bị Long Ngâm vừa rồi hấp dẫn, muốn đi xem cảnh sắc khó gặp kia. Nhìn thấy ba người Lâm Dật Hiên từ trên núi xuống, những người kia vội vàng hướng ba người hỏi cảnh tượng Long Ngâm. Nghe nói Long Ngâm đã chấm dứt, trên mặt những người kia đều lộ ra thần sắc thất vọng. Mà trong những người này, cũng có học sinh cùng trường Lâm Dật Hiên, thậm chí có mấy cái còn nhận thức Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị. Bọn hắn nhao nhao đến trước mặt hai nữ nhân truy vấn về tình huống Long Ngâm. Nghe nói hai người đã dùng di động quay được cảnh tượng, đều nhao nhao yêu cầu quan sát. Bất quá hai người nói sau khi tới sườn núi, mọi người cùng nhau xem. Sau đó đường xuống núi, Tiêu Mộng Tuyết cùng Triệu Nhị bị một đám người vây quanh. Đến sườn núi, liền có nhiều người xông tới hơn, mà Lâm Dật Hiên trực tiếp bị đẩy qua một bên. Bất quá đây đối với Lâm Dật Hiên mà nói vừa vặn. Hiện tại lực chú ý của mọi người không có tập trung vào hắn, cho nên Lâm Dật Hiên trực tiếp đi xuống núi. Bước chân Lâm Dật Hiên nhanh chóng, hắn chủ yếu là sợ Triệu Thiên Khiếu đã đi. Nếu Triệu Thiên Khiếu rời đi, như vậy tìm kiếm hắn sẽ tốn thời gian. Hơn nữa nếu Triệu Thiên Khiếu rời đi, ai biết hắn có thể lại làm ra chuyện gì hay không. Cách chương.